thế nào gọi là giải pháp, và giải pháp là gì, và muốn giải pháp thì mang ra làm gì, đó là điều gì đó. Như vậy thì cái giải pháp như cái Phật tử đã hiểu cách rõ ràng là cởi mở để đi sẵn nó đơn giản là giải pháp có lời cởi mở, cởi mở tất cả những cái ràng buộc nó có lúc ta tự đưa để cái gì mà hiện hữu chúng tôi cũng đang bị nói, hiện hữu chúng tôi đang bị nói mà chúng ta không biết gì, lẽ đi thì nói đó bằng cái gì dây nói đó và cái dây nào khác mà chúng ta thấy được thì nó dễ chịu. Đằng này cái dây nói là vô hình vô tướng mà luôn luôn tối buộc chúng ta lan lộn trong sáu đường cũng chỉ vì cái dây nói đó. Cho nên một cái tối hậu của đạo Phật chỉ có lưu truyền cho tất cả chúng sanh con đường giải thoát mà không. Nói cách khác là chúng ta cởi mở đến đây một cái cây chùa, một cái nghe hát, một cái tu hành như các vị vừa tổng lĩnh nhận. Chúng tôi có lắng nghe giọng tụng kinh thanh thoát quá, nội giọng tụng kinh thanh thoát không đủ thấy chúng ta cởi mở bước một số giây là một. Chúng tôi nhớ kinh Di Giáo Đức Phật có dạy có một vị tăng tụng kinh thì Đức Phật nói vừa tụng kinh xong xuống mà nó chưa được hấp tấp quá, tụng kinh mà hấp tấp quá thì cũng không được. Đến có một vị tăng khác thì tụng kinh chậm rãi quá, ngài bảo cũng không được. Chậm rãi quá cũng không được, mà hấp tấp vội vàng quá cũng không được. Bởi vì sao? Giống như cây đàn, nếu lên dừa thì tiếng kêu nó hay, mà nếu lên thẳng quá thì đứt dây, mà nếu lên dùng thì nó kêu cọc bạch, cọc bạch. Phải không quý vị? Do đó mà đến cái kinh lễ và nghe pháp cũng vậy, chúng ta phải nhận định cho rõ ràng đạo Phật nương tựa của đâu. Mà điều mà chúng tôi muốn nói chuyện với quý vị hôm nay, cho nên người thánh thiện thì vui vì đắc đạo, mà kẻ phàm phu thì vui vì khoái dục. Nếu lấy đạo mà tiếp chế dục thì vui mà không hòa, mà theo dục mà quên đạo thì mê hoặc mà khổ đau. Nếu người thánh thiện thì vui vì đắc đạo mà thôi. Nếu ai là bậc thánh thiện thì chỉ có vui khi chúng ta được đạo, mà còn phàm phu thì vui vì thỏa mãn dục vọng của mình. Chỉ có hai cách thì thỏa mãn dục vọng của mình. Nếu lấy đạo mà tiết chế dục vọng thì vui mà không có họa bao giờ. Nếu ai biết lấy đạo của mình tiết chế tất cả những dục vọng thì vui mà không bao giờ có họa bao giờ. Nhưng ngược lại nếu theo dục mà quên đạo thì mê hoặc mà là khổ đau nữa. Vì thế tôi nghĩ rằng hôm nay quý vị cứ 5 giờ sáng để dành rất nhiều thời giờ quý của mình, quý của thế gian đó, để mà tìm cái con đường gọi là xuất thế gian, là ra khỏi những sự ràng buộc. Vì thế hôm nay chúng ta chỉ có làm sao để lấy đạo mà thiết chế dục, đừng theo dục mà quên đạo. Hãy theo dục mà quên đạo tức là đã mê hoặc mà bị khổ, khổ đau. Mà nếu lấy đạo mà thiết chế dục thì vui mà không bao giờ có họa, không bao giờ có họa đến. Như vậy thì đạo rất là đơn giản. Có lần chúng tôi đi giảng chữ đạo này cho quý Phật tử được nghe, là trong chữ Hán nó có bộ thủ. Bộ thủ là đạo, bộ trước là đi, đúng không? Nếu ai học chữ Hán mà nghe chữ Hán có hai bộ trong chữ đạo, chữ thủ là đạo, trước, bộ trước là đi. Thế thì thủ là đầu là gì? Đầu đây có nghĩa là đỉnh đạo. Con mắt chúng ta có thể nhìn thấy khắp cả thế gian này, nhìn sông, núi, ao, hồ, mặt trời, mặt trăng, chúng ta đều nhìn được cả. Nhưng mà không ai nhìn thấy được đỉnh đầu của mình. Nó ở sát bên cạnh mà chúng ta không thấy được, phải không? Quý vị nhìn coi. Nó ở sát bên cạnh ta, thế mà không bao giờ chúng ta nhìn được đỉnh đầu của ta. Khi nào chúng ta đi vào thiền định tư duy kia, thì chúng ta mới thấy được đỉnh đầu đó. Còn nếu chúng ta nhìn bằng con mắt này á, nhãn thức á, dầu cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân ức thức, dầu cho dùng ý thức đi nữa cũng không thấy được đỉnh đầu, kể cả mạt tha và a lợi gia thức. Như vậy thì chứ đạo có nghĩa là gì? Chúng ta phải đi, đi cho đến đỉnh tối cao của nó, đi cho đến đỉnh tối thượng của nó, đi cho đến đỉnh tối diệu của nó, đi cho đến đỉnh tối tôn của nó, thì cái đó gọi là đạo. Do đó có vài bức thư bên Mỹ gửi về cho chúng tôi, chúng tôi đáng tiếc quên đem theo. Bắt hay từ ở Việt Nam chúng ta mơ ước làm sao con đi Mỹ để có cuộc sống vật chất tương đối ổn định cho con cái đi học, ai cũng nghĩ thế thôi. Và làm sao cho sự nghiệp của chúng ta ngày mai nó khá hơn ở Việt Nam đôi chút, thế là ta đi. Và chắc chắn rằng trong tâm tư của mỗi người ai cũng nghĩ như thế, nhưng không ngờ qua đến đó rồi, đến khi vật chất đầy đủ rồi thì sao đây? Còn cái gì nữa hay không? Sau lưng vật chất còn cái gì nữa hay không? Chứ không lẽ ăn, ngủ, nhà, cửa, xe hơi thế này thôi sao? Thế thì con người là cái gì? Đâm ra buồn chán. Khi nó đầy đủ quá sức rồi thì là đâm ra buồn chán và tìm lấy một cái gì cao thượng hơn, sâu xa hơn. Mà cái sâu xa hơn, cái cao thượng hơn không có gì khác hơn là đạo. Do đó có nhiều bức thư gửi về mong rằng hôm nay con ở bên đất Mỹ, con sống với người Mỹ, đời sống vật chất con thì quá thừa rồi, bây giờ con đang tìm lại cuộc sống mà cuộc sống ngày xưa con đã bỏ mất ở tại Việt Nam rồi. Con đã bỏ mất tại Việt Nam những tình cảm luân lý đạo đức của con người qua bên này con tìm không được nữa. Con mơ ước làm sao con trở về Việt Nam để sống lại cái đạo đức thuần túy và phong tục của Việt Nam. Và con muốn sống lấy cái đạo mà từ trước nay con ở bên nó mà con đã bỏ mất đi rồi. Bây giờ con đi xa con lại đi tìm. Đáng quý vị, có không? Hãy càng đi xa đạo thì mới đi tìm đạo. Còn chúng ta nhiều khi gần ở bên đạo mà chúng ta không biết. Cho nên câu tịch ngữ cũng nói gần chùa gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chơi. Nhiều khi chúng ta gần quá, gần với Phật quá rồi quen với Phật rồi đi đúng như thế. Nhiều lúc chúng ta khao khát, chúng ta ngồi trong bóng tối kia chúng ta mới thấy ánh sáng mặt trời là quang khí. Nhiều khi chúng ta thấy nóng quá chúng ta mới thấy gió, thấy ngọn gió là thơm lành. Còn chúng ta ở mãi trong ngọn gió thơm lành, sống mãi ánh sáng mặt trời, chúng ta không thấy ánh sáng mặt trời là quý đâu. Cho nên có lần chúng tôi đã nói với quý vị, lão vua ngày xưa ăn một ngày một bữa ăn 35 món, có 35 đầu bếp khác nhau để nấu 35 món đó. Như vậy thì thử tưởng tượng rằng khi ăn 35 món mà ngày nào cũng giống như thế thì làm sao ngon được, làm sao thấy là ngon. Và cũng quá sức thừa thải thành ra nó cũng mắc ngon. Cái khi nào chúng ta đói bụng thì củ khoai lang ngon lắm. Nhưng mà khi ta no rồi thì cái dầu khô bún bò, dầu heo đi nữa nó cũng dở. Nhưng mà mai thay vật chất thì có ngày đầy đủ quá, nhưng mà đến cái mặt tinh thần giải thoát này thì chúng ta không bao giờ tìm được cho đầy đủ cả kiếp này sang kiếp khác. Và nói cách khác vô lượng kiếp chúng ta cũng chưa tìm được đời sống một cách đầy đủ thỏa mãn. Vì thế mà đạo vẫn còn sống với chúng ta, vẫn còn ở bên cạnh của chúng ta chứ không bao giờ mất. Cả vị thiền sư cũng nói Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngồi được, thì là cũng hiểu lầm nữa. Và như vậy thì ngày xưa có một giai đoạn nào đó các Phật tử đi chùa chỉ lo cầu xin mà thôi, chứ không thấy Phật tại tâm. Phải không nào? Lo đi cầu xin. Mà chính vừa rồi chúng tôi đi yên tử, đi chùa đạo và đi chùa Hương, chúng tôi cũng cố tình sau lễ khánh thành, chúng tôi có dịp để thăm các kỳ tích, để chúng tôi nhận tận mắt, để nhìn thấy cái sinh hoạt của những cái kỳ tích của ngày xưa. Thế thì vua Trần Nhân Tông, từ một ông vua như thế, đã rời bỏ ngai vàng, rồi đi xuất gia tìm đạo, và nhất là lên núi Yên Tử. Chúng tôi cũng thắc mắc hai chữ Yên Tử này. Thật ra là tôi có tấm tò mò, cái gì cũng hiểu cho tận thường mới chịu. Lên đó mới thấy Yên Tử. Thiên là khoái, tử là tía, là khoái đỏ. Lên đến đó rồi mới thấy rằng, à, đến tận từ tâm mà chỉ còn thấy khoái đỏ, mây đỏ thôi, chứ không thấy cái mây bình thường như mình nữa. Cho nên gọi là Yên Tử. Và cái chùa đó là chùa phía dưới này, nửa chặng đường là chùa Hoa Yên, là khoe hoa, tức là mây hoa, nó có từng chủng hoa, cho nên gọi là chùa Hoa Yên. Thế thì thấy hình ảnh của vua Trần Nhân Tông đã ý thức được đạo Phật, và nhất là đệ tử, ngài là đệ tử của Tế Trung Thượng Sĩ rồi, cho nên học đạo rất thâm sâu. Từ cái chỗ thâm sâu đó mà ngài đã từ bỏ ngai vàng để xuất gia tìm đạo, tuyệt diệu như thế. Nhưng đến bây giờ thì sao? Hắn là khác hẳn, nó không giống như những cái hình ảnh của ngày xưa. Tôi thấy nhiều người cái lớp trai trẻ có, già cả có, và các cụ có, gặp tay nhau lên núi Yên Tử rất là vất vả khó khăn. Nhưng mà đến đó không phải để tìm đạo, mà đến đó chỉ để cầu xin mà thôi. Cầu xin gì? Cầu xin ngài cho chút danh vọng, bảo vệ ngài làm vua ngày xưa. Cho nên hy vọng lấy vua Trần Nhân Tông để cho mình chút danh vọng. Có người đi cầu tài, có người thì đi cầu tình duyên. Tôi lắng nghe họ nói cái gì, thấy cặp trai gái dặn lên: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, xin Phật xe duyên cho chúng con đau khổ quá, chúng con xin Phật xe duyên cho chúng con đã thương nhau 3-4 năm rồi, thế mà hôm nay chúng con chưa được lấy nhau, xin Phật xe duyên cho chúng con. Trời, rồi lên Phật xe duyên nữa. À, tôi lắng nghe hết. Rồi làm gì? Thì những cái vị khác à, công chức cũng lớn á, khá lắm, mặt mũi cũng khôi ngô. Thì lên làm gì? Nam Mô Di Đà Phật, xin lạy Phật, lạy Sư Bồ Tát, lạy vua Trần Nhân Tông, cho cái danh vị chúng tôi được bền vững, đừng mất. Cái danh vị cho vững, đừng mất. À, đừng mất. Thế là cầu danh vị chứ đừng mất, cầu cho được che duyên, và nhất là cầu tiền của mới lại chứ. Vâng, và đến cái chùa Hương á, thì cầu lại Quán Thế Âm, lại Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát gia hộ cho con làm ăn cho được thịnh đạt, lại Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con có con trai, phù hộ cho con có được cái con gái. Thế là dẫn lên xin cầu con trai, cầu con gái không? Như vậy thì Quan Âm Diệu Thiện đã tu tại đó, đã thành Phật tại đó, cho nên gọi là chùa Hương Tích. Hương Tích, hương là thơm, tích là dấu chân, là dấu chân thơm của Diệu Thiện. Thiệt mà lên thấy cái suối dễ hoang của Diệu Thiện tắm, mình thấy cũng hay. Ngài lên cái đó rồi có tắm tại đó để rửa sạch tội lỗi cho vua cha, chỗ Diệu Tâm Vương, rồi ngài mới lên chỗ Hương Tích để mà tu hành. Thế thì cái phim Quan Âm Diệu Thiện và câu chuyện này tất cả quý Phật tử đã nghe rồi, chúng tôi không nhắc lại nữa. Đó là công chúa Ba. Và chúng tôi đi qua thăm Tuyết Quỳnh. Thăm Tuyết Quỳnh, chúng tôi từ trước nay chỉ nghe bài thơ của chú Mạnh Kinh: Bầu trời cảnh buộc phú hương sơn, ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhất động hỏi rằng đây có phải, thỏ thể từng mai chim cúng cái, lững lờ thấy yến cá nghe kinh, khoảng bên tai một tiếng kề kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này suối dễ oan, này chùa cửa võng, này ao Phật Tích, này động Tuyết Quỳnh, nhát trong lên ơi khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh như gấm vậy, thăm thẳm một hang lòng võ nguyệt, gặp gần mấy lối uống thang mây, trực giang sơn còn đợi ai đây, hai tàu hóa kéo ra tay sắp đặt, lằn càng hạt miệng Nam Mô Phật, cửa từ bi công đức viết là bao. Sao ngày xưa có những bài thơ tuyệt diệu mà nó sống động có qua không gian thời gian. Và hôm nay chúng tôi mới đến cái quần, té ra là một con chúa thứ ba của vua Lê Lợi, rất là con cháu nội của vua Lê Lợi, đi tu tại đó, cho nên có cái tên là Tiết Quỳnh. Rồi suối Giải Oan này, chùa Cửa Võng này, Am Phật Tích này, động Tiết Quỳnh đẹp. Mà nếu ai đi một lần rồi thì cũng không thể quên được cái núi Hương Tích quá sức đẹp, thiên nhiên khéo sắc đẹp. Cái đỉnh độc từ ở ngoài đi vào cái đỉnh độc đi khoảng 5 cây số, chúng ta thấy chỉ nước trong, và đi xuống cạnh đá của núi thì không thấy cá, mặt nước với đá sao không thấy cá. Mà chuyến tôi đi đó như vậy là đã gần hết mùa hội rồi, thế mà người ta đi như vậy, nghe hàng ngàn chiếc ghe cứ nối tiếp nhau và cứ qua lại như mắt cửi trên biên độ. Là không tưởng được, nếu những người đó mà đi tìm đạo thì quý được bao nhiêu. Nếu hàng ngàn chiếc ghe đó mà đi tìm đạo của vua Tạng Nhân Tôn, của Tiết Quỳnh, của Quan Âm Diệu Thiện thì để trước bao nhiêu. Nhưng mà ngạc về hôm nay các ngài đi trước đã để lại những kỳ tích lịch sử đó, thì hôm nay con cháu quên mất cái kỳ tích lịch sử mà chỉ đi cầu chiên mà thôi, thì làm sao tìm con đường giải thoát. Vì thế mà chúng tôi lo, chúng tôi băn khoăn. Với đạo Phật mà như vậy thì nguy hiểm quá, nó không còn gì tính chất đặc thù của đạo Phật nữa. Vì thế hôm nay mà chúng tôi giảng lại cái vấn đề giải thoát này thì nó hơi cũ, hơi xưa mà các thầy đã giảng rồi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn lặp đi lặp lại để quý vị đến đây để cầu con đường giải thoát. Nói cách khác, chúng tôi có đặt nhiều câu hỏi cho các vị sư nữa, và ngay trong lớp chúng tôi dạy, và từ lớp trước và đến bây giờ như vậy chúng tôi dạy suốt 30 năm rồi, chúng tôi cũng luôn luôn đặt câu hỏi nhưng mà các vị vẫn trả lời văn vọng. Như vậy muốn giải thoát phải làm gì? Ai cũng trả lời phải lo tu. Tu phải làm gì? Lo tu hành, phải vậy không? Mà tu hành là gì? Là gì? Nói nhanh, là diệt nghiệp. Phải diệt nghiệp cái đã rồi phải nói chuyện gì nói. Mà nếu không diệt được nghiệp thì làm sao nó đi chuyện giải thoát? Phải không quý vị? Không, hôm nay chúng tôi tâm tình và thực tất cả những cái gì thực ở cuộc đời của chúng tôi nữa, ngay trong giáo lý chúng tôi học trong suốt mấy chục năm qua, và đem tất cả sức bình sinh của mình để thực hành cái giáo lý đó, để rồi hôm nay chúng tôi nói chuyện lại gửi gắm lại cho quý vị. Rõ ràng điều này là phải diệt nghiệp. Và nghiệp là gì? Thế là chúng tôi cứ hỏi tới, chúng ta cứ hỏi tới lẫn loài đạo Phật, hắn loài đại cái đỉnh đầu của chúng ta. Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, cái đó gọi là nghiệp. Cái gì nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, kể cả trong hiện kiếp và kể cả trong quá khứ của chúng ta, cũng tại vì nó lặp đi lặp lại nhiều lần nó biến thành thói quen rồi. Bây giờ chúng ta phải diệt cái nghiệp đó, nghĩa là chúng ta đã thấy ánh sáng của đạo rồi, là bây giờ phải diệt cái nghiệp đó. Giống như hôm nay quý vị mình xin lỗi nha, hút thuốc có phải là nghiệp không? Hút thuốc có phải nghiệp không? Đó là lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Cho nên chúng tôi có nói rõ là ngày xưa có đứa bé, ông cha hút thuốc, rồi đang ngồi nói chuyện với khách, ông bảo con nấu đi thuốc cho ăn. Thì thằng bé chưa biết gì cả, đem xuống để lửa nơi rồi để đứa thuốc rồi xách lên. Thì đem đến nơi nó tát rồi, tát lên nó phải xách thuốc, xách xuống là đem lên đốt nó không dám ngậm mà. Nhưng lần thứ hai nó bắt đầu nó để ra phải nghĩ là để đi thuốc trong miệng, rồi nó đưa cái cây lửa vào nó châm để hít một hơi. Lúc đầu nó khó chịu quá, nhưng mà bắt buộc ông cha bảo thì phải làm. không thể tưởng được lời của ông cha, không thể tưởng được lời dạy bảo của ông cha. Vì thế mà đứa bé lần thứ ba phải, mặc dầu nó khó chịu nhưng nó vẫn phải đi đốt thuốc. Tới lần thứ ba thì nó hít dòng hơi, không thấy hơi dễ chịu, dễ chịu, không đưa đi thuốc lên thì cũng hút đỏ. Không nào, bữa nay được đó, bữa nay đi thuốc đỏ đó, cho mấy bữa mà đêm lên cái tắc rồi. Tới lần thứ tư, đứa bé để đi thuốc vào và ngậm hít một hơi, thấy dễ chịu hơn nữa. Vì thế, nó đã bắt đầu ghiền thuốc. Nó bắt đầu ghiền thuốc, đến khi nó ghiền quá sức, để thuốc đâu nó cũng ăn cắp hết, để thuốc đâu cũng mắc cả. Mà thằng thì nó hút thuốc rồi còn nhỏ, do đó mà nó ôm theo, ôm nhắc. Ông cha mới là, ai bà nổ thuốc, ai bà nổ giận, sao có bà nổ thuốc đâu. Ai dạy nổ thuốc, tức là kéo thằng nhỏ ra đánh. Đánh cuối cùng nói cha dạy cho ai đâu. Và cha dạy cho ai hết. Sao dạy nè bây giờ? Dạ, cha bảo con đi đốt thuốc mà. Mỗi lần đốt như vậy là cứ mỗi lần quân tập, mỗi lần quân tập thêm lên cho con ghiền. Đến hôm nay là lỗi của cha chứ phải lỗi của con đâu. Đúng quý vị? Lỗi của cha chứ đâu phải lỗi của con. Bởi vì cha đã dạy con mà cha không biết. À, mà hôm nay con đã lỡ nguyện rồi thì không có cách nào hơn nữa hết. Do đó mà mỗi người trong chúng sanh trong thế giới này đều quân tập trong cái thế giới ta bà ta tình quen thuộc, mà chúng ta tưởng rằng cái đó nó đã sẵn có chứ không, tại chúng ta quân tập cả. Phải không? Tại chúng ta quân tập cả. Cũng như hôm nay buổi trưa là Phật tử ăn cơm rồi, nhất định là phải ăn cơm, người Việt phải ăn cơm, thành thói quen rồi. Nhưng mà qua bên Mỹ, qua bên Pháp thì đang phải ăn cơm. Tức là quân tập ăn bánh mì, bên đó thì quân tập bằng cảnh giới ăn bánh mì, mà Việt Nam là quân tập cảnh giới ăn cơm. À, đó là thức ăn, chúng ta cũng đã bị quân tập. Từ cách nói của chúng ta cũng bị quân tập, nói cũng quân tập hẳn. Bởi chúng ta sống trong gia đình nào thì chúng ta có một cách nói đó. Nó mỉa, nó chua chát, nó đâm thọc, nó mơn trớn, nói để mà gì, để mà nịnh hót, cái nói nịnh hót, cái nói mơn trớn, cái nói mà xâm xỉa, nói mát cho được. Câu có người cả ngày mà không nói mát được thì chắc chắn chịu không nổi. À, nói đến đây chúng tôi nhớ có ông nói láo, ông nói láo đến nỗi mà mọi người nói ra là tin ngay. Cho nên có một ông quan, ông nói tôi nghe chú nói láo giỏi lắm, mọi người khen chú nói láo rất hay. Bây giờ chú nói láo trước mặt tôi, mà nếu tôi tin được thì tôi sẽ thưởng chú 5 lượng bạc, thưởng cho chú 5 lượng bạc. Nếu bây giờ ngồi đây chú nói láo cho tôi nghe đi, tôi nghe chú có tài nói láo. Và hôm nay chú ngồi trước mặt tôi nói láo, nếu chú nói mà tôi tin được á, tôi sẽ thưởng cho 5 lượng bạc lớn ạ. Thì cái anh này sao? Anh ấy giờ bẩm con lớn, giờ con đâu có dám, con nói dối với những người khác, nói láo với những người khác, cái đâu dám nói dối với con lớn được. Dạ thôi bây giờ xin phép con lớn cho con về. Anh nói không, ngồi để nói cho đầu cho đã chứ, nói láo cho tôi tin cho được. Dạ con phải về chứ, vì trước cái ao của con họ đang bắt cá, cho nên con phải về bắt ít con cá, chứ còn ngồi đây cái rồi con làm sao con bắt cá được. Thì ông con này là cũng thích đi bắt cá. Thì thế đâu, thiệt hả? Bây giờ tao đi đi, tao đi bắt cá vậy. Thế là dạ chim con lớn cho con 5 lạng bạc. Cho nên cái tập trong cái nói láo cũng là cái nghề. Mà tất cả mọi người đều tin hết, đều tin nó là sự thật, nó là nguy hiểm chứ. Đến nỗi trên cái thương trường mua bán hôm nay, chúng tôi có về Bãi Hiền gì hôm qua, mới về có một chút thôi, thì tất cả Phật tử chạy tới khóc khổ quá, thì ơi con bể hết rồi. Con bể làm sao? Giận giật hủi hết rồi, quên giật hết rồi, trừ con không biết làm sao mà lắm quá cái nhà này họ tịch thu được thầy. Ủa tại sao? Dạ con quê với hủi, rồi con mượn làm rồi chơi rồi làm cái nhà này, rồi mua cái xe đó, rồi bây giờ thằng quá thế này. Thì những cái người mà khoan thăng từ trước đến nay bây giờ họ là phản bội, họ phản bội rồi họ giật của con, thì người khác lại đòi con. Thì cả cái vòng lẫn quẩn này tôi khổ quá, làm sao con thoát được? Tôi nhìn thấy thầy nó an nhiên tự tại vậy, bởi vì tôi không dính tôi quê tôi hội thì nó an nhiên giải thoát mà nó đơn giản quá. Đạo Phật hay cái là không dính mắt, không đuổi theo, không nắm bắt và không dính mắt thì hoàn toàn an lạc. Còn chúng sanh thì thấy một sự việc nào đó, thấy danh vọng thì đuổi theo cái danh vọng, đuổi theo danh vọng rồi nắm bắt đi danh vọng, nắm bắt cái danh vọng rồi cuối cùng làm gì? Phải dính mắt với danh vọng, không bao giờ nhả ra được. Thấy tiền của thì đuổi theo cái tiền của, đuổi theo cái tiền của rồi nắm bắt tiền của, nắm bắt tiền của để được dính mắt với tiền của, về thế là người nghĩ phải không? Hay là có đuổi theo, có nắm bắt, có dính mắt thì cái đó gọi là nghiệp. Mà trước trong tình cảnh này mà chúng ta không đuổi theo, không đuổi theo sắc đẹp, không đuổi theo tiền của, không đuổi theo danh vọng, không ham ăn, không yên ngủ nữa thì làm sao không có nghiệp? Vì thế trong kinh Quan Nghiêm bảo: dục thủ nhất thừa bất ố lục trần bất ác hoàn đồng chánh giác, trí giả như như nguyên nhân tự thuộc. Muốn tiến đến cái đạo nhất thừa vô thượng bồ đề thì đừng có ghét lục trần. Lục trần nó không xấu, quay lại thì thành chánh giác. Kẻ trí thì như như bất động trước lục trần, kẻ ngu thì bị lục trần trói. Có thấy không? Muốn tiến đến cái đạo nhất thừa vô thượng bồ đề thì đừng có ghét lục trần. Vì lục trần nó không xấu, quay nó lại thì thành chánh giác. Kẻ trí thì như như bất động trước lục trần, kẻ ngu thì bị lục trần trói. Thế thì bây giờ quý vị có biết cái thực tướng của mỗi loài như thế nào không? Lửa nó là gì? Lửa thực tướng của nó là gì? Là nóng. Lửa thực tướng của nó là nóng. Nước thực tướng của nó nguy hiểm. Nó vừa làm cho chúng ta sống mà vừa nhận chìm chúng ta. Nó vừa làm cho chúng ta sống mà cũng vừa nhận chìm chúng ta. Nếu cái tí mà biết được cái thực tướng của nó đem lại sự sống cho ta thì cái tí sống an ổn trong nước. Còn cái ngu thì nhảy xuống nước để cho nước nhận chìm. Lửa cũng thế, lửa giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Thực tướng của nó là giúp ích cho tất cả chúng sanh được sống. Có cơm ăn cũng nhờ lửa, đèn sáng này cũng nhờ lửa. Thế mà lửa cũng nguy hiểm, nó giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên kẻ ngu thì thò tay vào lửa cho nên bị lửa, lửa nó không cháy, lửa nó cháy hết. Ủa, tại sao không biết cái thực tướng của nó là lửa mà anh thò tay vào lửa? Vì thế mà anh khổ đau. Còn kẻ trí thì đâu có thò tay vào lửa anh chi cho nó khổ. Và tất cả cuộc đời này là thế. Mà ai thò tay vào lửa tức là nghiệp, mà ai không thò tay vào lửa thì khỏi bị vướng nguyên nghiệp. Cho nên nghiệp nó cấu tạo thành hai hình thức: một là sức hút và hai là sức đẩy. Như vậy là Đức Phật còn hiện thế hay là Đức Phật nhập diệt đi nữa thì ngũ dục vẫn có đó, lục trần vẫn có đó, thất tình vẫn có đó và bát phòng vẫn có đó, vẫn hiện hữu đó, nghĩa là có sức hút rất mạnh. Nhưng mà khi nào có sức đại đến và hai cái cùng gặp nhau thì cái đó một tụ điểm nào đó mới gọi là nghiệp. Còn bên này hút mà bên này không đẩy thì có nghiệp không? Có nghiệp không? Là trong nghiệp là giải thoát. Như vậy thì hôm nay chúng tôi giảng khỏe quá, tu khỏe lắm à. Nhưng mà đến tiểu thừa thì nó tu mà chứng quả giải thoát thì phải mất ba tăng kỳ kiếp. Mất ba tăng kỳ kiếp mà mỗi một kiếp như vậy là 16.800.000 năm, ba kiếp như vậy là một tiểu kiếp, ba tiểu kiếp là một trung kiếp, ba trung kiếp là một đại kiếp, mà ba đại kiếp là một a tăng kỳ kiếp. Mà tu đến ba a tăng kỳ kiếp kia mới chứng quả a la hán. Nhưng mà đến đại thừa thì lại khác, sát na thành phật. Sát na thành phật nghĩa là sát na trước là một chúng sanh. Mà nếu sát na sau mà chúng sanh ngộ được chân lý rồi thì Phật cũng ta mà chúng sanh cũng là ta. Nếu giờ phút trước chúng ta là chúng sanh mà phút sau chúng ta ngộ rồi thì là Phật. Thế thì đến đây chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị là một câu kinh Pháp Bảo Đàm: tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà ngãi tham thiền. Đúng không? Tâm bình hà lao trì giới, hạnh cực hà ngãi tham thiền. Tâm đã bình rồi thì trì giới gì nữa? thì giới để cho tâm bình, mà khi đã tâm bình rồi còn thì giới chi nữa, đúng không? Hạnh cực hà lao, hà nãi thân thiền. Mà khi đã hạnh chúng ta đã cực đã đi thẳng đến cái bờ giác ngộ rồi thì tham thiền chi nữa, tham thiền để đi cho hạnh cực, mà đã cực rồi thì tham thiền chi. Vì thế câu kinh đó là trong pháp Bảo Đà vừa đọc đây, có nhiều huynh trưởng và tất cả Phật tử đặt hỏi chúng tôi như là hôm nay tâm con bình rồi con khỏe trì giới với ông thầy, hạnh con cực rồi con khỏe tâm thiền với ông thầy. Đúng, con nghĩ con vậy. Về tâm con bình rồi, hạnh con cực rồi, nhưng thầy hỏi tâm bình là sao? Đến đó tôi phải vô hỏi khác. Tâm bình là sao? Là tâm không thấy ác mà cũng chẳng thấy thiện, không thấy tốt mà cũng chẳng thấy xấu, không thấy chúng sanh mà cũng chẳng thấy niết bàn, không thấy phàm phu mà không thấy Phật nữa, thì lúc đó mới gọi là tâm bình. Nhưng mà thầy nghe có hai chữ nó khó vậy. Không lúc nào mà không thấy chúng sanh mà cũng không thấy Phật, lúc nào không thấy ác cũng chẳng thấy thiện nữa, lúc nào không thấy xấu mà cũng chẳng thấy tốt nữa, lúc nào không thấy hay mà cũng chẳng thấy dở nữa, lúc nào không thấy phàm mà cũng chẳng thấy thánh nữa, lúc nào không thấy chúng sanh mà không thấy Phật, lúc nào không thấy sinh tử mà cũng chẳng thấy có niết bàn nữa, thì lúc đó thì là tâm bình. Tâm bình thế gì? Lúc nào mà không thấy thường cũng chẳng thấy đoạn nữa, không thấy sống chết làm hai kia, lúc nó mới gọi là tâm bình. Như vậy khó không quý vị? Đó. À, mà nếu ai được cái tâm như vậy rồi thì khỏe tiền giống. Mà nếu ai có hạnh cực đi thẳng đi vô thượng giác rồi thì cũng khỏe tâm thiền nữa. Bởi tâm thiền là để cho tâm được an tịnh. Như hôm trước chúng tôi đã nói, sơn lơ phơ yên rai đà phê sơn thầy viết, lời thầy viết xe lưu yông đà phê đưa đưa đà liên đưa thông âm tăng. Không thể có hạnh phúc nếu không có một tâm hồn an tĩnh và trí tuệ khai mở thì không bao giờ có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có trong một tâm hồn an tĩnh và một trí tuệ khai mở. Mà nó không có một tâm hồn an tĩnh, tâm hồn an tĩnh là gì? Anh còn thấy xấu, còn thấy tốt thì làm sao an tĩnh? Còn thấy hay, còn thấy dở thì làm sao an tĩnh? Còn thấy phàm, còn thấy thánh thì làm sao an tĩnh? Còn thấy sinh tử và niết bàn thì làm sao an tĩnh? Vâng, làm sao an tĩnh được? Hả? Ra ngoài còn nhìn thấy sắc đẹp, còn thấy à con nó đẹp, con kia đẹp thì làm sao an tĩnh được? Còn thấy có danh vọng là cái quý báu của mình thì làm sao an tĩnh được? 5 giờ sáng mà ngủ chưa dậy được thì làm sao mà an tĩnh? Hay cần ngủ bao nhiêu thì còn mê muội bao nhiêu thì làm sao có an tĩnh? Tâm hồn an tĩnh làm sao có trong những người mê muội? Không có. À, cho nên sự giải thoát chỉ đến với những kẻ biết và kẻ thấy. Giải thoát không thể đến với những kẻ không biết và không thấy. Vâng. Gì cơ vậy? Sự giải thoát chỉ đến với những kẻ biết và kẻ thấy. Chứ giải thoát không thể đến với những kẻ không biết và không thấy. Do đó mà kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng chỉ nói có 7 chữ thôi: khai thị ngộ nhập lập tri kiến. Là Ngài đến đây với một hoài bảo duy nhất là mở ra tri kiến Phật, rồi chỉ tri kiến Phật, những ngộ tri kiến Phật và nhập vào tri kiến Phật. Nghĩa là cái thấy niết của chúng ta giống như thấy niết của chư Phật vậy. À, còn bây giờ đã giống chưa? Chưa giống với tu, chưa giống với lo việc nghiệp. Mà tại vì nó không giống là tại vì còn nghiệp rồi đó, đúng không? Còn dính không? Còn mắc không? Còn đuổi theo không? Để còn đuổi theo, còn nắm mắt, còn dính mắt là còn nghiệp. Mà còn nghiệp thì chớ nói cái quẹt cuối khô đấy nha, chớ nói quẹt cuối khô đấy nha. À, nếu chúng ta còn thấy một cái nghiệp nào đó, dù nhỏ dù lớn, đến nỗi nhiều lúc chúng tôi có hỏi các vị thầy thì ông đang ngồi hút thuốc, uống lây gen nè. Tôi nói tại sao thầy hút thuốc và tại sao thầy uống lây gen? Anh ấy chẳng vui chứ, thì tu có chút vui chút lĩnh thôi chứ. Và cái lầm lẫn lớn là chỗ đó. Với lại tiếp khách, bữa nay tiếp khách cũng có một chút hoa lệ trong vui xã giao với họ mà. Mặt trận đấy, công an đấy, mình cũng có những thuốc rồi. Coi chừng. Mẹ rồi, chị bảo vô tí không? Chị bảo rằng là anh không xin sọc, tôi xin xấu ở trong cái bài thơ cũng nguyên cơ của mẹ chị. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm